Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Mạn ngắm nhìn mắt của cô bé. Không nhịn được trong lòng khen ngợi. Cỏ sao nói vậy? Kỳ Hàn Lâm người đàn ông này đức hạnh cô không đáng đánh giá. Nhưng gen là thật sự tốt. Bắc Bắc đẹp trai đáng yêu. Tiểu Mộ Tuyết xinh đẹp mê người. Sau khi lớn lên, nhất định là một tiểu mỹ nữ. Mộ Tuyết, chúng ta thức dậy có được hay không? Lâm Mạn dụ dỗ nói. Mặt Tiểu Mộ Tuyết bỗng dưng đỏ lên. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lâm Mạn bỗng dưng nghi ngờ. Cô nhóc này thật là dễ dụ. Một câu nói của cô. Cô nhóc liền ngoan ngoãn thức dậy. Vì sao người trên dưới Kỳ Trạch đều nói Tiểu Mộ Tuyết không phải là một vị chủ nhân dễ phục vụ. Lâm Mạn mở tủ quần áo. Dựa vào ánh mắt của cô. Chọn lựa 3 chiếc váy cầm đến mép giường. Dịu dàng hỏi. Công chúa đại nhân. Hôm nay người muốn mặc chiếc váy nào đây? Cô bé không thích nói chuyện. Nhưng một động tác tay. Lâm Mạn lập tức đã hiểu rõ suy nghĩ của cô bé. Muốn tôi chọn lựa cho người sao? Tiểu Mộ Tuyết gật đầu một cái. Mặt đầy tò mò nhìn cô. Dường như đang mong đợi. Cô sẽ chọn cho cô bé chiếc nào? Lâm Mạn trái phải so sánh một chút. Cuối cùng chọn một chiếc váy có kiểu dáng châu Âu. Vải mỏng màu xanh da trời. Mẹ cô nói với cô. Mùi hương trên cơ thể của cô sẽ càng ngày càng nồng khi cô lớn lên. Thậm chí, sẽ dễ dàng mê hoặc tâm trí của con người. Lâm Mạn vẫn luôn ghi nhớ lời cảnh cáo của mẹ cô. May mắn thay, Tiểu Mộ Tuyết không di truyền. Thiên phú, có phần rắc rối này. Cô mặc xong váy cho Tiểu Mộ Tuyết. Ôm cô bé đến trước gương. Hỏi. Công chúa nhỏ của chúng ta sao lại xinh như vậy? Mộ Tuyết giống như Bắc Bắc. Quả thực là giá áo trời sinh. So với các mò đồ nhí trong tạp chí thời trang còn dễ thương hơn nhiều. Mặc quần áo nào cũng thấy đẹp. Tiểu Mộ Tuyết nhìn chính mình trong gương. Cô bé mua chiếc váy này. Hầu như không mặc nó. Cô bé cũng không thích màu xanh da trời. Nhưng bởi vì là Lâm Mạn chọn nên cô bé không cự tuyệt. Nghe Lâm Mạn vừa cưng chiêu vừa kinh ngạc cảm thán ca ngợi. Tiểu Mộ Tuyết thoáng cái đỏ mặt. Lâm Mạn ôm cô bé đi đánh răng rửa mặt. Còn làm cho cô bé kiểu tóc công chúa xinh đẹp. Từ trước cô đã thích tạo kiểu và làm tóc. Trong sáng tạo kiểu tóc, cô dường như rất có thiên phú. Đáng tiếc, Bắc Bắc là con trai. Tài năng bẩm sinh này của cô không có nơi để thể hiện tay nghề. Cách chương.